Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm rực rỡ, tĩnh lặng như dải ngân hà. Con đường vòng vàng của Tam Hoàn như dải ngân hà. Ánh đèn muôn nhà như các ngôi sao lấp lánh. Thật đẹp, ngôi nhà này tớ thích nhất là ban công này. Kỷ Tinh nói. Trước đây tớ rất ít khi ngắm cảnh đêm. Anh thường xuyên ngắm, đã quen rồi. Anh luôn một mình ở tầng 45, khi làm việc đến khuya. Ngoài cửa sổ là sự yên tĩnh của phồn hoa. Kỷ Tinh ngẩng đầu, sau này dẫn em theo nhé. Anh vuốt tóc cô, vô thức hôn nhẹ lên trán cô. Được, cách nhau chỉ 14 tầng lầu. Cô nép mình vào lòng anh. Bỗng gọi, Hàn Đình, Hàn Đình, cô nửa nhắm mắt, cười khúc khích, nhưng không có gì nghiêm trọng để nói. Hàn Đình, cô giống như một đứa trẻ ngây thơ, lâu lâu lại gọi tên anh. Anh không phiền cũng không giận, lần nào cũng đáp lại, mặc cho cô quấy rầy. Đôi khi cô thay đổi giọng điệu, anh vẫn hợp tác. Hàn Đình, hai người nằm bên nhau, lãng phí thời gian ngắm nhìn cảnh đêm. Đến khi cô ngáp một cái dài, Hàn Đình ôm cô về phòng ngủ, đặt lên giường, bật điều hòa, đắp chăn mỏng, cô thoải mái nép vào lòng anh, ngửi mùi hương trên người anh, cảm thấy vô cùng yên bình. Anh ôm cô, hỏi nhỏ, đêm qua ngủ có ngon không? Giữa chừng gió thổi làm cửa sổ kêu, làm em giật mình tỉnh dậy, cô nói vẻ nũng nịu, sống ở tầng cao. Cửa dễ bị rung, mai anh gọi người đến sửa. Không sao đâu, cô rất hài lòng, lại ngáp một cái, buồn ngủ nói, dù tối nay có gió to thế nào cũng không làm em tỉnh được. Anh cười trong bóng tối, cảm thấy lưng đau, điều chỉnh tư thế, ngôi sao nhỏ, giọng anh trầm ấm, ngọt ngào, anh chuyển đến ở cùng em. Cô mở mắt, nhìn anh nói, chúng ta cùng thuê, tiền nhà chia đều, không cần đâu. Kỷ Tinh nói, em bao anh. Anh hơi bất ngờ, nhưng khóe môi nở nụ cười. Cô lại nép vào lòng anh, dần dần mí mắt cụp xuống, càng lúc càng buồn ngủ, còn sót lại chút ý thức. Cô lắc lắc eo anh, ngẩng đầu, nũng nịu, nụ hôn chúc ngủ ngon của em. Hàn Đình cúi đầu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Đêm đó gió rất lớn, nhưng Kỷ Tinh không mộng mị, nằm trong vòng tay Hàn Đình ngủ rất yên bình. Sáng hôm sau mới 6 giờ cô đã tỉnh dậy, duỗi chân mở mắt, Hàn Đình vẫn đang ngủ, khuôn mặt yên bình và dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng này nhanh chóng tan biến, do cô không cẩn thận duỗi chân làm anh trao mày. Tỉnh giấc, anh hơi nhắm mắt thích nghi với ánh sáng, rồi trở lại vẻ bình thường. Kỷ Tinh nằm bên anh, mắt sáng rực nhìn anh. Hiếm khi có lúc cô tỉnh dậy trước anh. Lạ thật, anh nói, giọng còn hơi khàn. Cô hôn nhẹ lên môi anh, khoe khoang, chắc chắn là ngủ cùng em. Anh rất yên tâm, nên ngủ ngon. Cô nói luyên thuyên, anh đáp, đúng vậy, đêm qua ngủ ngon không? Anh ôm eo cô, kéo cô vào lòng, ngon lắm, không mơ thấy gì, ngủ một mạch đến sáng. Cô nép vào lòng anh, cọ cọ vào cằm anh. Anh liền có chút không kiềm chế được, môi lướt qua trán cô, người cũng xoay lại ôm hôn cô. Kỷ Tinh, hôm qua ở hành lang đã mãnh liệt, sáng nay còn hơn thế. Kỷ Tinh bị anh xoay vần, mắt đẫm lệ. Anh không còn khó chịu như hôm qua. Hôm nay anh cực kỳ kiềm chế, kéo dài thời gian, làm cô kêu la. Anh uống thuốc à? Câu này tất nhiên là tự tìm rắc rối. Cô bị anh làm cho khóc lóc, rên rỉ, nhưng anh nghe thấy lại càng bị ca một trên thích. Đến 8 giờ, Kỷ Tinh vẫn nằm bò trên giường giả làm xác chết. Hàn Đình đã rửa mặt xong, đứng trước gương thắt cà vạt. Kỷ Tinh đảo mắt nhìn anh, hỏi, anh đây, buổi sáng không tập thể dục được à, Hàn Đình, vừa rồi không phải vận động à, Kỳ Tinh nói, em không phải là dụng cụ tập thể dục của anh. Rồi lẩm bẩm, eo em bị anh véo tím rồi. Hàn Đình mỉm cười, không nói gì. Khi anh giơ tay, lưng đau càng rõ ràng. Anh đã uống thuốc trước khi tắm. Không biết có phải thuốc chưa phát huy tác dụng. Cô bò dậy khỏi giường. Nhưng dưới tầng có phòng tập. Để em làm thẻ cho anh. Không cần gấp, Hàn Đình nói. Bác sĩ dặn anh tránh vận động mạnh trong thời gian này. Chắc sẽ không tiếp tục tập thể hình. Hai người ăn sáng đơn giản với bánh mì nướng và sữa rồi ra ngoài. Đến công ty, vào thang máy, bóng dáng cả hai gọn gàng phản chiếu trong gương thang máy. Nhìn nhau qua gương, trao đổi ánh mắt, Kỳ Tinh đã gạt bỏ vẻ vui tươi trước mặt anh. Trở lại vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, sẵn sàng đón nhận một ngày làm việc mới. Đinh, đến tầng 31, Kỳ Tinh nói, tạm biệt, Hàn Đình nói, tạm biệt, cửa thang máy mở, cô bước nhanh ra. Dáng điệu tự tin, không quay đầu lại, Kỳ Tinh sáng sớm đã bị Giang Hoài gọi vào phòng làm việc. Anh phải ra nước ngoài khảo sát 3 tuần, trước khi đi giao cho cô và Trần Ninh Dương thay mặt Tổng Giám đốc khi cần thiết. Kỳ Tinh đã quen thuộc với các hoạt động của công ty và phong cách làm việc của Giang Hoài. Cô cùng các phó Tổng Giám đốc chia sẻ trách nhiệm công ty mà không cảm thấy khó khăn. Dễ dàng chấp nhận. Nhưng không ngờ Giang Hoài vừa đi, công ty gặp phải một vấn đề không lớn không nhỏ. Một nhà cung cấp kim loại hiếm của Hán Hải Tinh Trần đột ngột chấm dứt hợp đồng. Không tiếp tục cung cấp nguyên liệu, vì khi ký hợp đồng ban đầu, hai bên có thời gian thử nghiệm 3 tháng. Sau đó bất kỳ bên nào cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hán Tinh không thể truy cứu, và 3 tháng qua, hai bên hợp tác rất tốt. Hán Tinh không ngờ đối tác lại dừng hợp tác. Điều này xảy ra đúng lúc Hán Tinh vừa nhận được một đơn hàng lớn. Dự trữ nguyên liệu kim loại đang cạn kiệt. Hơn nữa, nhiều sản phẩm của Hán Tinh đã qua giai đoạn thử nghiệm. Sắp được sản xuất hàng loạt, Kỳ Tinh lập tức đi gặp ông chủ công ty vật liệu kim loại. Bà Mã, cô nói chuyện rất lịch sự. Không hỏi tại sao đột ngột chấm dứt hợp đồng, mà thương lượng cách tiếp tục hợp tác, đồng thời ngầm ám chỉ có phải không hài lòng về giá cả. Ông Mã cũng rất lịch sự, nói rằng hợp tác trong thời gian qua rất vui vẻ, sau đó lại tỏ ra khó xử, nói công ty sản xuất có hạn, không thể tiếp tục cung cấp quy mô lớn cho Hán Tinh. Cũng không thể vì cung cấp cho Hán Tinh mà bỏ qua các đối tác nhỏ đã hợp tác lâu năm. Kỳ Tinh nhận thấy từ lời nói của ông ta rằng việc chấm dứt hợp đồng không phải do giá cả. Biết rằng không thể thuyết phục được, cô mỉm cười nói, có vẻ như ông Mã là người rất coi trọng tình nghĩa. Tôi rất hiểu, chỉ là thông báo này đến quá đột ngột, nếu ông đã có dự định này, nói trước một tháng. Tôi cũng không đến mức trở tay không kịp. Giọng điệu cô rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa không tốt. Ông Mã biện hộ, tôi cũng suy nghĩ rất lâu. Thực sự lưỡng lự, hợp tác với Hán Tinh. Vấn đề tiền bạc rất suôn sẻ. Tôi cũng không nỡ. Kỳ Tinh cười lạnh trong lòng. Biết rằng hành động này không đúng đắn. Chắc chắn là vì lý do nào đó cố tình làm khó Hán Tinh. Nhưng đến giờ, việc phá vỡ quan hệ không có lợi. Cô nói, được thôi, chúng ta là bạn, ông có khó khăn, tôi không ép, nhưng ông cũng phải hiểu khó khăn của tôi. Cho tôi đơn hàng cuối cùng. Cách chương.